Chương 357, 6.000 năm thế sự xoay vần. Có chút tên đã bị mai một tại năm tháng Trường Hà trong, có chút tên rồi lại dài lưu lại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử. Yêu thổ những cái này tiếng tăm lừng lẫy đại yêu, tên tự nhiên không gặp bị người quên lãng, ví dụ như vị kia cùng đế, cũng ví dụ như vị này yêu lê. Yêu thổ sử sách so với Sơn Hà bên kia, thật sự là muốn đơn sơ nhiều lắm, từng cái chủng tộc từ có chính mình ghi chép, một ít lai lịch không đủ chủng tộc, biết rõ đấy đồ vật liền càng phát ra ít. Thanh Thiên Quân quật khởi tại lùm cỏ giữa, Thanh Xà nhất tộc bất kể là trở lên đẩy bao nhiêu năm, đều chưa từng có huy hoàng lịch sử, bởi vậy tại Thanh Thiên Quân đặt chân Thương Hải sau đó, nếu muốn biết cái này yêu thổ rất nhiều tân bí mật, chỉ có thể đi khác tộc xem. Năm đó Thanh Thiên Quân trở thành Thương Hải sau đó, cái thứ nhất đi lực chính là Bạch Trạch nhất tộc sử sách, cái này chủng tộc tồn tại thế hệ thời gian đủ dài, năm đó cũng là có tư cách va chạm vào những cái kia tân bí mật đấy, bởi vậy ly khai Bạch Trạch nhất tộc nội địa sau đó, Thanh Thiên Quân liền biết rất nhiều đồ vật, những cái kia cổ xưa tên, đều bị hắn ghi tạc trong đầu, trong này liền bao gồm yêu lê, đây là một vị 6.000 năm trước đại yêu, xuất thân tôn sùng, mặc dù không phải đế tộc, nhưng cùng vị kia vũ đế có nhiều liên quan đến, kia bản thân chính là ngay lúc đó nhất đẳng đại tộc, hay bởi vì trong tộc có bao nhiêu đạt hai vị đại yêu tọa trấn, là được nói được là yêu thổ cực kỳ lợi hại tồn tại, yêu lê với tư cách kia tộc vị thứ hai đại yêu, bước vào Thương Hải thời gian nếu so với trong tộc vị kia huynh trưởng đã chậm trọn vẹn 100 năm, bởi vậy một mực chuẩn bị nhận vị kia giống nhau là thanh danh hiển hách đại yêu bảo vệ, yêu thổ cùng S, 7, N Hà đại chiến trước khi bắt đầu, hai bên quan hệ cũng là không thể nói có bao nhiêu kém, lúc ấy yêu lê thường xuyên tiến về trước Sơn Hà bên kia, làm quen không ít người, trong đó liền có một vị kiếm tiên, lúc ấy còn là kiếm sĩ nhất mạch cường thịnh hoàn cảnh, toàn bộ thế gian, kiếm tiên chính là mạnh nhất chiến lực, Liễu Hạng càng là nhất kiếm khí dài 8 vạn trong. Thế gian không người dám tại kiếm tiên trước mặt làm mấy thứ gì đó, có thể yêu lê với tư cách lúc ấy yêu thổ duy nhất một vị nữ tử đại yêu, không chỉ có đi Sơn Hà, càng là cùng vị kia kiếm tiên hẹn nhau định một trận chiến, mặc dù không là cuộc chiến sinh tử, nhưng hai người cuộc chiến, cũng trình độ nhất định trên có thể nói là yêu thổ cùng Sơn Hà đọ sức, bởi vậy song phương đều cực kỳ để trong lòng, thậm chí trình diện xem cuộc chiến Thương Hải tu sĩ, song phương cộng lại đã vượt qua một bàn tay số lượng, thậm chí Liễu Hạng, tại đại chiến trước khi bắt đầu, đều đi vào chiến trường, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, vị này thế gian vô địch nhân vật, ngay lúc đó tâm tư cũng đã đặt ở đi tìm cái kia tiên lộ lên, tự nhiên là không có quá nhiều tâm tư nhìn trận này mặc dù có thể xưng là trên đời chú mục chính là đại chiến đấy, ngược lại là mặt khác một vị nữ tử kiếm tiên Tạ Trầm, từ đầu đến cuối đều tại trận, đại chiến khí thế tràn đầy, một vị yêu tộc đại yêu cùng một vị nhân tộc kiếm tiên tin tưởng giết, cũng là đơn giản trực tiếp, lẫn nhau công phạt mà thôi, kết quả cuối cùng cũng không tính ngoài dự đoán mọi người. Mặc dù yêu lê là yêu thổ thiên tài, là duy nhất một vị nữ tử đại yêu, tại đối mặt vị kia kiếm tiên thời điểm, cũng không phải là địch thủ. Đại chiến kết thúc sau đó, kiếm tiên cùng yêu lê tiến về trước yêu thổ du lịch, chuyến đi này chính là trọn vẹn 100 năm, thẳng đến sau này, mới truyền ra tiếng gió, nói là vị kia kiếm thuật thông thiên kiếm tiên cùng yêu lê lẫn nhau ngưỡng mộ, cuối cùng vậy mà kết làm đạo lữ, kề vai sát cánh mà đi, đi truy tầm đường lớn. Đối với việc này, tam giáo tu sĩ cùng một đám yêu thổ tu sĩ đều nghị luận. Vừa vặn tại đám mây Thương Hải thánh nhân cùng những cái này đại yêu, cùng với kiếm tiên đám đều không có tỏ thái độ cái gì. Thương Hải tu sĩ làm một chuyện, trừ đi cùng là Thương Hải đại nhân vật, người nào lại có tư cách nhiều lời mảy may, huống hồ trong này một vị còn là thế gian chiến lực cao nhất kiếm tiên. Hai người kết hợp lại qua 100 năm, cũng không cái gì tranh chấp truyền ra, nói chung tính làm cầm sắc cùng kêu, chỉ là tại sau đó, yêu thổ lựa chọn xuôi nam cùng Sơn Hà khai chiến, mới khiến cho cái này một đôi đạo lữ trở mặt thành thù. Đại chiến trước khi bắt đầu, vị kia kiếm tiên liền phải ly khai yêu thổ, bị, được yêu lê ngăn lại sau đó, không tiếc xuất kiếm một kiếm trảm tại yêu lê trên mặt, mới khiến cho vị kia đã từng cũng nói mà vượt phong hoa tuyệt đại nữ tử lưu lại một đầu làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương. Chỉ là kiếm tiên cho yêu lê để lại một cái làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương, liền coi như là phụ bỏ yêu lê, sau đó vị kia kiếm tiên liền bị yêu lê cùng với nàng trong tộc cái vị kia huynh trưởng ngăn lại, cứng rắn, bị, được chém giết tại yêu thổ. Đây là đại chiến trước khi bắt đầu. Cái chết vị thứ nhất Thương Hải, chỉ sợ cũng là bởi vì là nguyên nhân này, tại đại chiến bắt đầu sau đó, yêu thổ tu sĩ vừa bắt đầu nhằm vào chính là kiếm sĩ, trận đại chiến kia liên lụy rất rộng, yêu đế vẫn lạc, kiếm tiên chết, trực tiếp làm cho kiếm sĩ nhất mạch bắt đầu tàn lụi, tam giáo cao hứng, bắt đầu chủ đạo Sơn Hà cục diện, ba tòa vương triều thành lập, đều là tại đại chiến sau đó liên tiếp xuất hiện một ít chuyện, 6.000 năm trước trận đại chiến kia, thậm chí có thể nói được là nhân gian có tu sĩ đến nay, thảm thiết nhất một trận đại chiến. Cứng rắn đem Sơn Hà đều đánh cho phá toái không chịu nổi, từ nay về sau càng là không bất kỳ người nào lại lướt qua Thương Hải, trở thành tiên nhân chân chính, về phần yêu lê, sau đó liền không thấy tung tích, Về phần cái kia đoạn tân bí mật, kỳ thật Thanh Thiên Quân cũng không phải rất rõ ràng, hắn chỉ là theo Bạch Trạch nhất tộc sử sách trong phát hiện Thanh Phù Thành liền là vì trấn áp một vị 6.000 năm trước Thương Hải tồn tại. Về phần Ngôn Phù Linh là vì sao lựa chọn muốn chỗ này kiến tạo Thanh Phù Thành, vị kia lão đại yêu lại là vì sao gặp ngầm đồng ý việc này, đều là bí ẩn. Chỉ là nếu như hiện tại Phù không còn, Yêu Lê đi ra, hắn Thanh Thiên Quân liền muốn cùng nàng đánh nhau một trận. Hắn biết rõ, không ai có thể bảo trì trạng thái toàn thịnh sống 6.000 năm, bởi vậy Yêu Lê nhiều nhất chỉ có một đoạn thời gian có thể triển khai Thương Hải chiến lực, đoạn thời gian đó, chính là Thanh Thiên Quân muốn. Thanh Thiên Quân để trong lòng sự tình chưa bao giờ là 6.000 năm đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, hắn chỉ để ý một chút, đó chính là Yêu Lê hiện nay Thương Hải chiến lực còn có thể duy trì bao lâu. Đầu là trước kia mới nói ra bản thân tên Yêu Lê cau mày, lại lần nữa phát ra một đạo quái dị thanh âm, chi. Thanh Thiên Quân cảm nhận được đạo này trong thanh âm vô biên phẫn nộ, chưa có mấy thứ gì đó động tác, liền chứng kiến Yêu Lê Ngọc vươn tay ra, hướng phía mặt hồ một trảo, trọn vẹn một hồ chi thủy đều toàn bộ bị, được nàng giật ra, lộ ra nghiêm chỉnh cái đáy hồ, cùng với đứng ở đáy hồ người trẻ tuổi kia, tay cầm thanh ti cổng cái hộp kiếm Lý Phù Giao vốn là ngắn mũi thất thần, sau đó không chút lựa chọn một kiếm chém ra, kiếm khí quét sạch ra, chỉ là Lý Phù Giao kiếm khí, gặp gỡ Yêu Lê tiện tay một kích, vẫn như cũ là quá mức nhỏ bé. Tràn đầy khí cơ đem đạo kiếm khí kia triệt để phá hủy, vậy mà dùng chưa đủ một lát, đã gặp phải tai bay và gió. Lý Phù Giao thần tình kiên nghị, không quan tâm liền đem kiếm thập cửu điều khiển xuất, một đạo kiếm quang theo đáy hồ sinh ra, muốn đâm về Yêu Lê, đồng thời trong tay thanh ti, liền lại đưa ra kiếm thứ hai, kiếm khí bộc lộ tài năng. Lý Phù Giao một kiếm này, cộng thêm ngự kiếm, kỳ thật đối mặt dưới đời này bất kỳ một cái nào thái thanh, đều phải chăm chỉ đối đãi, mặc dù là triêu mộ, sợ rằng cũng phải kiên kỵ vài phần. Chỉ là hiện nay Lý Phù Giao đối mặt là một người có thể cùng Thanh Thiên Quân đối địch Thương Hải, một kiếm này vẫn như cũ quá mức nhỏ bé. Vừa lúc đó, Thanh Thiên Quân xuất thủ, thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, đi đón dưới thanh kiếm kia thập cửu, sau đó trong nháy mắt xóa sạch lên bên trên kiếm khí, tiện tay đem kiếm thập cửu ném hồi đáy hồ. Sau đó tại Lý Phù Giao kiếm thứ hai còn chưa tới đặt Yêu Lê trước người thời điểm, liền cản lại Yêu Lê tràn đầy khí cơ. Thanh Thiên Quân một tay trong nháy mắt biến lớn mấy trượng, ngăn lại đạo kia khí cơ sau đó, mặt không biểu tình đưa bàn tay nắm chặt nắm tay, ba ngày vang sấm sét, tại Thanh Thiên Quân trong lòng bàn tay liên tiếp tiếng sấm vang lên, chỉ là lại không một chút khí cơ có thể chạy trốn cái kia cái bàn tay. Yêu Lê nhìn cũng không nhìn Thanh Thiên Quân, chỉ là mỗi chữ mỗi câu nói ra, kiếm sĩ, sẽ khiến ta giết hắn đi, có lẽ là có 6.000 năm cũng không nói gì qua những lời này, làm cho những lời này lộ ra rất không lưu loát. Thanh Thiên Quân coi như là biết rõ một ít món đó chuyện cũ, biết rõ nàng là vì vị kia kiếm tiên đối với kiếm sĩ cũng không có nửa điểm hảo cảm. Chỉ là trừ đi Lý Phù Giao, mặc kệ vị nào kiếm sĩ, nàng muốn giết cứ giết chính là, nếu là chọc giận Triêu Thanh Thu, đều có Triêu Thanh Thu đến giải quyết, nhưng trước mắt này một cái, Thanh Thiên Quân thật đúng là không thể để cho nàng giết. Lý Phù Giao nếu liền như vậy chết, hắn ít nhất tại lấy thật lâu sau trong cuộc sống là nhìn không tới nhà mình cái cô nương kia khuôn mặt tươi cười rồi, tuy rằng lúc trước cũng không thế nào có thể chứng kiến. Thanh Thiên Quân thật sâu nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, người sau ngẩng đầu đối mặt, không chút nào tránh lui, bên trong ý vị chỉ sợ cũng chỉ có hắn Thanh Thiên Quân cùng Lý Phù Giao mới biết. Thanh Thiên Quân nhìn xem Yêu Lê, lên tiếng lần nữa, đến chiến. Cái này chính là hoàn toàn nói với Yêu Lê, muốn giết Lý Phù Giao, không được. Yêu Lê ánh mắt hờ hững nhìn thoáng qua Thanh Thiên Quân, cũng không nhiều lời, nguyên bản liền bị nàng nhấc lên không trung những cái kia hồ nước dần dần biến thành một đầu cực lớn hung cầm. Thanh Thiên Quân không nói một lời, lúc trước bị, được đập vỡ vụn thủy mãn lại lần nữa thành hình, hai giằng co. Thanh Thiên Quân theo không trung đi qua, tại Lý Phù Giao trong mắt lưu lại một tiêu sái bóng lưng, Yêu Lê mặt không biểu tình nên đón, đây mới là Thương Hải chiến đấu, thoạt nhìn chất phát tự nhiên, nhưng mỗi một chiêu đều lộ ra cực kỳ hung hiểm. Lý Phù Giao chú ý tới phía sau hai người đám mây, đều quỷ dị không thôi, hắn không biết Yêu Lê cảnh giới, nhưng ít ra là biết rõ, Thanh Thiên Quân cũng sẽ không đơn giản trấn giết người vật, nên cũng là một vị Thương Hải. Lúc trước xem kiếm tiên Triêu Thanh Thu chém giết Bắc Hải cái kia hóa thành Thương Hải côn, bởi vì cảnh giới chưa đủ cùng đều là kiếm sĩ nguyên nhân, một mực không thể trợn mắt xem. Lúc này đây đồng thời Thương Hải chi tranh, Lý Phù Giao còn thiếu chút nữa bị được một vị Thương Hải trấn giết, loại này đãi ngộ chỉ sợ dưới đời này độc nhất phần rồi. Lý Phù Giao nhặt về kiếm thập cửu một lần nữa để vào cái hộp kiếm, sau đó thừa dịp hồ nước còn không có từ phía trên rơi xuống, thân hình lướt qua đi tới bên cạnh bờ, vừa đúng là ở cổ thi thể kia lúc trước, một cổ lão viên thi thể, lúc trước cái kia thấp tiểu hán tử đã bị lão đạo sĩ dùng phù đốt vì tro tàn, yêu đan cũng bị lão đạo sĩ lấy đi. Lý Phù Giao đối với lão viên bỏ mặc, ngẩng đầu nhìn hai người kia đại chiến. Thanh Thiên Quân dù sao cũng là hiện nay yêu thổ thanh danh thịnh nhất Thương Hải, đối mặt vị nữ tử này đại yêu, không có rơi nửa điểm hạ phong. Nửa khắc đồng hồ sau đó, càng là một quyền đem nàng kia lồng ngực ném ra một cái lỗ thủng. Yêu Lê sắc mặt trắng bệch, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua treo trước người cái kia hạt châu, bên trong sương mù dần dần sinh. 6.000 năm không chết, dựa vào là chính là thứ này kéo dài tánh mạng, nhưng mặc dù như vậy, cũng là bỏ ra thật lớn đại giới, huống hồ về sau lại bị người từ trong cản trở, bằng không tại sao lại có như vậy một đạo phù áp chế nàng. 6.000 năm trong đã xảy ra quá nhiều nàng không biết sự tình, hơn nữa cuối cùng nàng còn nên đón một cái sau cùng không tốt kết quả, đó chính là phá vong mà ra thời điểm, gặp được Thanh Thiên Quân.